Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 144, góc truyện audio.com, chấm, Thanh Vân thiếu gia, phía trước là U Châu. Gia Cát Thanh Vân gật đầu nói, đóng trại, thành lập tuyến phòng thủ. Nơi Gia Cát Thanh Vân chọn, là một con đường xuyên qua hai sườn núi. Mặc dù nói là núi, nhưng sườn cũng khá thoải, không đến mức quá dốc, nơi này thích hợp phục kích. Đồng thời cũng tiện cho việc phòng thủ, sườn núi hai bên, rừng cây có phần rậm rạp, hơn nữa chỉ cần đi một chút, là có thể tiến vào U Châu hoặc Tĩnh Châu, tùy thời có thể giúp đỡ hai tập quân đoàn đóng tại Tĩnh Châu. Tĩnh Châu có thể nói là nơi có nhiều binh sĩ đóng giữ nhất khu Hoa Bắc. Hai tập quân đoàn, lại thêm một số lượng khá lớn tân binh, nên có thể nói, Tĩnh Châu là nơi khó phá nhất. Gia Cát Thanh Vân rời khỏi đại quân 10 triệu binh sĩ kia. Là vì hắn cảm thấy cho dù ở lại đội quân đó, thì hắn cũng không có quyền quyết định chiến thuật. Gia Cát gia tộc mặc dù tuyệt đối ủng hộ hoàng tộc Liêu Thị gia tộc, cũng không có nghĩa là Gia Cát gia tộc được tin tưởng tuyệt đối. Thêm nữa, hai tập quân đoàn thứ 5 và tập quân đoàn thứ 6 vốn thuộc về Doanh Thị gia tộc, đối thủ của Liêu Thị gia tộc. Vì lý do này, Thái úy Doanh Thịnh chắc chắn không bao giờ để cho một người thuộc Gia Cát gia tộc nắm giữ 10 triệu binh sĩ kia. Trong lĩnh vực quân đội, Doanh Thị gia tộc đang nắm quyền to, họ không dại gì thả đi 10 triệu binh sĩ kia. Chính vì vậy, Gia Cát Thanh Vân mới tự dẫn 100.000 liệt hỏa quân rời đi, tự tìm cách giúp đỡ Liên minh Hoa Bắc Đế quốc. Theo Gia Cát Thanh Vân suy đoán, cho dù 10 tập quân đoàn cùng lúc xuất chiến, cũng rất khó có thể can quét hoàn toàn đám Dread khổng lồ kia. Tên Dread đầu lĩnh của đại quân Dread chắc chắn là có năng lực không bình thường. Thậm chí có thể liên tục kêu gọi Dread đến hỗ trợ, bổ sung lực lượng, mà lúc trước, Dread theo đường U Châu tiến vào khu Hoa Bắc, nên sẽ có một số lượng Dread không hề nhỏ sẽ tiếp tục theo đường này. Tiến vào khu Hoa Bắc, là một thanh niên trung thành với Hoa Bắc Đế quốc. Gia Cát Thanh Vân chỉ có thể cố hết sức mình, ngăn chặn thảm họa diễn ra với Hoa Bắc Đế quốc. Ngày Quang Minh Thần Weekend, là một trong những ngày quan trọng nhất đối với Quang Minh Giáo hội. Đây cũng là ngày mà người Meo và Quang Minh Giáo hội cho rằng chính là ngày Quang Minh Thần Weekend trở thành vị thần Trinity. Quang Minh Giáo hội mặc dù không phải do Quang Minh Thần Weekend lập ra, nhưng mọi thứ đều đến từ Quang Minh Thần Viken. Họ được Quang Minh Thần Viken che chở, được Quang Minh Thần Viken ban cho một ít thần lực, đổi lại chính là sự cung phụng, tế tự. Ngày Quang Minh Thần Viken chính vì thế là ngày quan trọng nhất đối với bất kỳ giáo đồ Quang Minh Giáo hội nào. Cũng ngày này chính là ngày mà rất nhiều cuồng giáo đồ hay nội tín đồ, cuồng tín đồ có thể thông qua một loạt các loại khảo nghiệm để có thể trở thành thánh đồ. Thánh đồ chính là lực lượng trung kiên của Quang Minh Giáo hội. Trở thành thánh đồ sẽ được trải qua lễ tắm nước thánh, từ đó hấp thu thần lực, có thể trở thành một người hầu chân chính cho Quang Minh Thần Viken. Nếu như may mắn, khi trải qua lễ tắm nước thánh, hấp thu lượng lớn thần lực, thức tỉnh chức nghiệp Quang Minh Thiên Sứ. Ngoài ra, ngày Quang Minh Thần Viken năm nay còn là lễ hội tuyển thánh nữ thứ 3, mặc dù nói rằng Quang Minh Giáo hội có 3 thánh nữ. Nhưng 3 tháng trước, một vị thánh nữ đã bị bí mật sát hại mà không rõ lý do. Hung thủ, chính vì vậy, hiện tại Quang Minh Giáo hội chỉ còn 2 vị thánh nữ. Nhân lần tuyển thánh đồ này, họ cũng tổ chức tìm kiếm một nữ nhân có khả năng trở thành thánh nữ thứ 3. Làm thánh nữ của Quang Minh Giáo hội, đầu tiên cần dung mạo tuyệt sắc, dáng người cao ráo, thân hình chuẩn, phải nói là không chỗ để chê, mọi chỗ phải khen. Thứ hai phải là một cô gái đồng trinh. Thứ ba là cần phải sở hữu linh hồn thuần khiết, phù hợp với Quang Minh Giáo hội. Số lượng những cô gái có thể đạt được hai điều kiện đầu thì không thiếu. Nhưng điều kiện thứ ba, chính là linh hồn thuần khiết, là cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể tìm nổi. Đó cũng là lý do tại sao trong vòng 20 năm, Quang Minh Giáo hội mới tìm được 3 người phù hợp. Tại sao gọi là tìm, mà không phải gọi là tự nguyện đến? Tại vì người đủ yếu tố, điều kiện cần và đủ để trở thành thánh nữ của Quang Minh Giáo hội không nhiều. Phải nói là vô cùng ít ỏi, mà người đủ yếu tố, lại chưa chắc đã là giáo đồ của Quang Minh Giáo hội. Hoặc những cô gái đó cũng không có ý muốn trở thành thánh nữ. Nên cho dù là đoạt, Quang Minh Giáo hội cũng phải đoạt bằng được. Trần Văn Lâm cũng rất tò mò xem, lễ hội tuyển thánh đồ và thánh nữ của Quang Minh Giáo hội sẽ như thế nào. Quang Minh Giáo hội là tổ chức lớn nhất Iriel thế giới ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn là số người tham dự sẽ vô cùng nhiều. Ba ngày qua, Trần Văn Lâm và Agatha Maskin đọc rất nhiều tư liệu liên quan đến đá mặt trăng hay cũng chính là đá nhiễm thần lực. Nhưng mà, mọi tài liệu cuối cùng đều chỉ về một nơi. Lòng chảo địa ngục, thời điểm này trong năm, là lúc lòng chảo địa ngục khắc nghiệt nhất. Cho dù ở khoảng cách xa tầm 100 km, người bình thường cũng không thể tới gần. Cho dù là Agatha Maskin hay Trần Văn Lâm, cũng không thể vào sâu bên trong được, nên hai người tạm thời chưa thể đến lòng chảo địa ngục tìm kiếm đá mặt trăng. Cũng vì chuyện này, nên Trần Văn Lâm mới quyết định ở lại thánh địa Azilaran xem hội. Trong 9 con ác quỷ địa ngục, thì 2 con cấp tướng quỷ là Đức Vua Sa Đọa Lioric và Thiên Thần Sa Ngã Izuo đã bị tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn 7 con. Cách thánh địa Azilaran khoảng 200 km, trên một vùng thảo nguyên rộng lớn thuộc khu Civic, 3 con quái vật khổng lồ đang đứng, mắt nhìn về phía thánh địa Azilaran. Dẫn đầu, là một tên kỵ sĩ có làn da màu xanh lá cây. Nhưng hơi nhạt, gã kỵ sĩ này trên mặt đeo mặt nạ hình xương, mà không, phải nói rằng mặt gã là hình xương, chứ không phải mặt nạ. Đôi mắt gã lóe ra màu đỏ lửa địa ngục. Tên này có cơ thể vô cùng cường tráng, cởi trần, không mặc giáp, chỉ có một chiếc khăn choàng cổ. Vũ khí gã cầm là 2 chiếc lưỡi hái ngắn, nhưng khi ghép lại, thì có thể trở thành một lưỡi hái dài, có thể tấn công bằng cả 2 đầu. Con ngựa gã cưỡi chỉ còn bộ xương, lông bờm, gân và cơ bắp, làn da, nội tạng của nó đã hoàn toàn biến mất. Một con ngựa đã chết, kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Người có sức mạnh lớn nhất trong 4 vị kỵ sĩ Khải Huyền. Chính gã đã dùng 2 đòn, giết chết hội trưởng Minak Tibus của hội Guardian, một vị háp cót tột cùng, cấp 499. Trong 4 vị kỵ sĩ Khải Huyền, thì kỵ sĩ Khải Huyền ua lo liệu 3 vùng phía nam là Akeza, Visser và Esser. Kỵ sĩ Khải Huyền Stry thì hoạt động ở 2 khu phía tây bắc là Hofell, Highgren và thêm đảo Isin của người Lyell. Kỵ sĩ Khải Huyền Fury, chính là đảo Palmyra của người Nael và đảo Godhead của tộc rồng. Còn kỵ sĩ Khải Huyền Death thì hoạt động ở 3 khu lớn nhất. Civic, Mawin và Sivo, tại 3 khu vực này, hội Guardian thì đã chết mất vị háp cót tột cùng duy nhất. Bây giờ, mục tiêu của kỵ sĩ Khải Huyền Death chính là tổ chức lớn nhất Iriel thế giới. Quang Minh Giáo hội, đằng sau lưng kỵ sĩ Khải Huyền Đét, là 2 con quỷ hình thù gớm ghiếc, một đôi ác quỷ địa ngục, với hình dạng nữ và nam, coi như là nam đi, nữ, chính là ác quỷ địa ngục Andariel, yêu nữ thống khổ, sự thống khổ đến từ những sinh vật sống mang lại niềm vui cho ả. Fix lại chương 129, chết là Lioric thay cho Andariel, đám ác quỷ địa ngục. Đều có thể xem là lũ biến thái, nên tính cách của chúng như vậy cũng chẳng có gì lạ lùng. Yêu nữ thống khổ Andariel mang hình hài của một nữ nhân. Với mái tóc đỏ dựng ngược, khá là cá tính, sau lưng ả, là 4 chiếc đuôi bọ cạp lớn. Chúng mang loại độc tố linh hồn, khi tiêm vào cơ thể nạn nhân, sẽ làm cho nạn nhân của ả rơi vào trạng thái hoang tưởng. Thường sẽ suy nghĩ về những sự kiện đau đớn trong quá khứ. Hoặc, loại độc tố này sẽ tự tạo ra một ảo ảnh già, làm cho nạn nhân nghĩ rằng họ đang phải trải qua những sự kiện hình thành cảm xúc thống khổ, đau đớn, từ phần khuỷu tay đến bàn tay của yêu nữ thống khổ Andariel. Là một cánh tay quỷ màu cam, với làn da sần sùi kiểu da bò sát, 4 ngón tay sở hữu móng vuốt nhọn. 2 bàn tay này sở hữu lực lượng cực kỳ kinh khủng. Có thể đơn giản bóp nát những vật liệu cứng nhất, đôi chân của ả là kiểu chân dê, còn nam ác quỷ địa ngục còn lại, chính là chúa tể kinh hoàng, Diablo. Con ác quỷ địa ngục này hình dạng vô cùng kinh tởm. Phải nói là cực kỳ khó miêu tả, cơ thể to lớn, nhưng thân hình gầy gò đầy xương, cả thân màu đỏ như lửa, trên đầu, lưng, khuỷu tay, vai, đầy những gai nhọn, search Google cho nhanh nhé. Diablo thì quá nổi tiếng rồi, chứ miêu tả con này chắc mất cả mấy trăm chữ là ít. Chúa tể kinh hoàng, Diablo giỏi ở việc tận dụng nỗi sợ hãi của kẻ thù. Diablo không biết sợ hãi, cực kỳ khó chết, nếu như kẻ thù của gã chỉ đôi chút sơ sẩy, lo lắng về thứ gì đó, thì rất có thể sẽ bị gã lợi dụng, biến thành một bề ngoài cho gã. Vì là kẻ chuyên tận dụng nỗi sợ hãi, nên chúa tể kinh hoàng Diablo không hề biết sợ, chỉ có thể đánh bại gã bằng sức mạnh, không thể đấu trí, linh hồn của gã không có điểm yếu. Ngoài ra, Diablo còn cực kỳ xuất sắc trong việc chiến đấu và sử dụng phép thuật bằng lửa. Lúc này, kỵ sĩ Khải Huyền Đét đã rời khỏi ngựa, lưng dựa vào vách núi. Hai thanh vũ khí chết chóc được gắn vào phía sau lưng. Yêu nữ thống khổ Andariel đưa tai lên, khẽ nghe ngóng gì đó, rồi dùng giọng nói cực kỳ êm tai. Chả thua kém gì các thánh nữ của Quang Minh giáo hội. Thống lĩnh, đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngài ra lệnh, nếu như chỉ nhìn mặt, phần từ đầu gối trở lên, phần từ khuỷu tay trở vào cơ thể, thì ai cũng sẽ trầm trồ, khen ngợi yêu nữ thống khổ Andariel xinh đẹp. Bởi vì, trước khi mà sự kiện sự trỗi dậy của Deadline bắt đầu khoảng một tháng, thần hủy diệt Ariana Zira đã tự mình ra tay giết chết thánh nữ Nilia kẹt của Quang Minh giáo hội, tạo thành cơ thể hiện giờ của yêu nữ thống khổ Andariel. Giọng nói êm ái, dễ nghe của ả cũng chính là giọng nói của vị thánh nữ xấu số kia. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét mở mắt ra, bình thản hỏi, có bao nhiêu đội? Yêu nữ thống khổ Andariel nói, thống lĩnh, có tổng cộng 5 đội. Đội, ở đây chính là một lăng mộ, mỗi lăng mộ đều có khoảng 1 tỷ dread, đứng đầu là một tên Deadline cấp Oblivion sơ cấp, cấp 300 đến 320. Những lăng mộ này hình thành từ thời Bách tộc đại chiến. Những dread bên trong lăng chủ yếu là những binh sĩ từ thời kỳ đó tạo thành. Mục đích hình thành của chúng là chôn cất những chiến binh thời đó. Trong thời kỳ Bách tộc chi chiến, số lượng sinh vật có trí thông minh cao, có thể hình thành văn minh quá nhiều. Nếu mỗi sinh vật có trí thông minh đều gọi là nhân loại, thì thời đó phải có đến cả chục nghìn tỷ nhân loại. Chục nghìn tỷ, cho dù rộng như Iriel thế giới, cũng không nuôi nổi, tài nguyên không đủ để duy trì lượng dân số cao đến vậy. Bách tộc đại chiến là điều phải diễn ra, để Iriel thế giới có thể tồn tại. Thật ra, thúc đẩy trận chiến này chính là các vị thần, cho là thần tai ương bên hay thần phán xét ơn đều cho rằng dân số sở hữu trí thông minh cao chỉ nên vào khoảng 1.000 tỷ là đủ để Iriel thế giới tồn tại lâu dài. Cuối cùng, nhân loại nhờ vào những năng lực nhìn như vô dụng, nhưng lại cực kỳ đặc biệt của mình, trở thành chủ nhân chính thức của Iriel thế giới. Hiện tại cho dù ba tộc Nael, Lyel và Orc đang trở nên mạnh mẽ, nhưng so ra, thì vẫn thua nhân loại rất nhiều. Dân số hiện tại của Iriel thế giới, không tính thế giới dưới lòng đất và vương quốc biển sâu, thì vào khoảng 5 đến 600 tỷ, nhưng nhân loại đã chiếm đến 80% tổng dân số. Tính ra, cả ba tộc Nael, Lyel, Orc chỉ vào khoảng 120 đến 150 tỷ người. Thua nhân loại rất nhiều. Nói lại về việc Red xuất hiện, thần hủy diệt Ariana Zira đã bỏ ra cả 100.000 năm để biến những xác chết chiến binh bên trong vô số lăng mộ cổ trở thành Red, cách chương.